Chẳng lẽ mấy ngày nay Dịch Khiêm cũng không có đề cập tới chuyện kết hôn với con sao? Hạ Tử Du cẩn thận suy nghĩ lại một hồi rồi gật đầu nói, hình như là không có. Bà Hà cau mày nói, con thấy chưa, con không chịu nhắc nhở nó, có lẽ nó cũng đã quên mất luôn chuyện này rồi. Nếu như con thấy ngại không dám nói với nó, vậy để mẹ đi gặp nó nói thay cho con. Mẹ à, thôi đi, đợi con sinh xong rồi hãy nói nha. Dù bây giờ có đi đăng ký cũng không thể xong trong vòng mấy ngày đâu. Con thì lúc nào cũng không chịu nghĩ gì cho mình cả, cho nên cứ luôn bị thua thiệt. Con sẽ không bị thiệt thòi đâu, con tin chắc bất cứ chuyện gì anh ấy cũng đều suy tính cho con cả. Nếu con đã nghĩ như vậy, mẹ cũng không tiện nói thêm điều gì, vậy thì đợi con sinh em bé xong rồi hãy tính. Đến khi sinh em bé rồi, mẹ sẽ không cho phép chuyện con và Dịch Khiêm kết hôn được trì hoãn nữa. Dạ. Hạ Tử Du len lén trở về phòng, thở dài một hơi may mắn khi thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có về. Thế nhưng, cô vừa định chuẩn bị lên giường nằm lại thì lúc này bỗng vang lên tiếng vặn chốt cửa phòng. Hạ Tử Du sợ hết hồn, chưa kịp phản ứng gì thì Đàm Dịch Khiêm đã nhẹ nhẹ đẩy cửa vào. Hạ Tử Du giật mình không biết làm thế nào đành đứng im tại chỗ. Anh! Đàm Dịch Khiêm nghi ngờ nhìn vợ, em mới ngủ đó mà đã dậy rồi sao? Lo sợ lại bị Đàm Dịch Khiêm giáo huấn mình, Hạ Tử Du tiện thể đáp theo, dạ, em mới dậy. Liếc mắt một cái cũng đã nhìn ra được sự mập mờ trong mắt Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm danh mãnh hít mắt lại, kéo Hạ Tử Du sát lại vào trong ngực. Em có dám chắc là em vừa mới dậy chứ không phải... Em vốn là không có ngủ hay không? Em... Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng trách. Hiện tại em cần phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi giữ cho tinh thần thoải mái. Nếu không cơ thể em làm sao có sức khỏe sinh hai đứa nhỏ cho anh? Biết không cách nào che giấu được nữa. Hạ Tử Du lý nhí nói. Tại em không buồn ngủ. Không muốn ngủ thì nói anh dẫn em đến vườn hoa đi dạo một chút. Tại sao phải giả bộ ngủ? Em không muốn anh vì em phải vất vả thôi. Ban ngày phải ở suốt cạnh em. Tối đến còn phải xử lý chuyện ở công ty. Cho nên em mới muốn để anh giải quyết xong hết việc của công ty vào ban ngày. Như vậy buổi tối anh khỏi cần phải thức đêm nữa. Nghe thấy người phụ nữ nhỏ bé đang lo lắng cho mình, Đàm Dịch Khiêm mới hòa hoãn lại sự nghiêm túc trên mặt, yêu thương nói. So với nỗi đau mà em phải trải qua khi sinh con thì sự vất vả khổ cực của anh vốn nhỏ bé đến không đáng kể. Ông xã, có anh ở cạnh em, bây giờ đối với chuyện sinh con em đã không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Đàm Dịch Khiêm đau lòng hôn lên môi Hạ Tử Du. Bà xã, cực khổ cho em quá. Hạ Tử Du mỉm cười ngọt ngào. Giữ lấy đầu Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm đang muốn hôn cô sâu hơn nữa. Bỗng nhiên, á. Bất thình lình Hạ Tử Du bật thét lên tiếng rên rỉ. Đàm Dịch Khiêm cũng không có để ý, chỉ chuyên tâm len lỏi vào trong miệng cô hấp thu tinh chất ngọt ngào hạnh phúc. Sau đó Hạ Tử Du lại đưa tay đẩy mạnh anh ra. Đến lúc này Đàm Dịch Khiêm mới có phản ứng, trông thấy sắc mặt Hạ Tử Du hơi tái đi, vội khẩn trương hỏi. Bà xã, em sao vậy? Tử cung đang thắt lại. Đàm Dịch Khiêm nghe xong mấy chữ đó lập tức liền rơi vào trạng thái khẩn trương cao độ. Bởi vì lúc trước cũng từng xảy ra tình huống tử cung co rút, tuy lần này so ra có vẻ nghiêm trọng hơn mấy lần trước. Nhưng cơn đau này cũng chỉ khiến cô hơi cảm giác khó chịu chứ không đến nỗi không thể chịu được. Hơn nữa trước đây cô cũng từng giả bộ bị như thế này. Hạ Tử Du vốn là muốn gọi Đàm Dịch Khiêm bế cô về giường nằm nghỉ chút. Ai ngờ đâu, giờ phút này nhìn thấy trên trán Hạ Tử Du đã thấm đẫm đầy mồ hôi. Nghĩ rằng có lẽ Hạ Tử Du đang đè nén đau đớn dữ dội lắm. Đàm Dịch Khiêm giật bắn người. Không hề nghĩ ngợi thêm phút giây nào nữa lập tức bế thốc Hạ Tử Du lên. Bà xã, đừng sợ, đừng sợ. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện ngay. Cho rằng Hạ Tử Du sắp sinh, Đàm Dịch Khiêm không biết là đang an ủi Hạ Tử Du hay đang an ủi chính mình. Anh bế Hạ Tử Du lên rồi liền vọt ra khỏi phòng. Toàn thể trên dưới nhà họ Đàm nhìn thấy hình ảnh Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lao ra khỏi phòng dĩ nhiên cũng cho là Hạ Tử Du sắp sinh. Vì thế những người liên can có mặt lập tức cùng theo Đàm Dịch Khiêm nhanh chân đến bệnh viện. toàn bộ quá trình, Hạ Tử Du căn bản không còn ngăn cản kịp nữa. Đàm Dịch Khiêm cũng đã phóng xe một mạch an toàn đưa cô đến bệnh viện. Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du xuống xe, cũng không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của những người khác. Ba chân bốn cẳng vọt vào bệnh viện, vừa vào đến bệnh viện trông thấy một cô y tá anh liền thốt lên. Cô y tá, vợ tôi muốn sinh rồi, làm ơn mau gọi bác sĩ, cô ấy đau đến không chịu nổi rồi. Hạ Tử Du níu áo Đàm Dịch Khiêm, lên tiếng khuyên can lần nữa. Ông xã, em không. Đàm Dịch Khiêm cũng không cho Hạ Tử Du thời gian nói hết lời đã hôn vào gò má Hạ Tử Du, không ngừng an ủi. Đừng sợ, bà xã, có anh ở đây. Khi y tá nhận ra là Đàm Dịch Khiêm cũng lắp bắp kinh hãi, đảo mắt một vòng, rất nhanh liền hiểu được đang xảy ra chuyện gì. Cô vội gọi thêm vài y tá khác cùng bác sĩ đến hỗ trợ. Hạ Tử Du chưa kịp mở miệng nói thêm một chữ nào thì đã bị một đám y tá gọn gàng lưu loát bằng tốc độ cực nhanh đẩy cô vào phòng sinh. Đàm Dịch Khiêm ở ngoài cửa phòng sinh đứng ngồi không yên. Vị y tá trấn an nói, Đàm Tổng, ông đừng lo lắng, đau bụng sinh còn phải đợi thêm một lát, chưa có sinh ngay được đâu ạ. Đàm Dịch Khiêm hiếm khi không giữ được bình tĩnh như lúc này, hoảng sợ hỏi, chưa sinh ngay. Đúng vậy, ông hãy kiên nhẫn chờ. Đàm Dịch Khiêm xanh cả mặt, ý cô muốn nói là cô ấy còn phải đau thêm mấy tiếng nữa sao? Y tá không xác định nói, có lẽ là vậy, nhưng mọi chuyện nhất định là sẽ suôn sẻ thôi. Đàm Tổng, ông ngồi ở bên ngoài đợi thêm một lúc. Không được, tôi muốn vào trong đó, cô ấy không thể không có tôi. Đàm Dịch Khiêm vừa nói dứt lời liền vọt vào trong phòng sinh. Y tá kịp thời cản lại bước chân Đàm Dịch Khiêm nói, Đàm Tổng, ông không thể như thế này mà vào trong được, nếu như ông muốn vào với bà nhà, mời ông đi theo tôi để mặc đồng phục chống khuẩn. Đàm Dịch Khiêm đã không còn nhẫn nại quát lên, vậy còn không mau đi. Lúc Hạ Tử Du ếnh bụng bì bạch đi ra khỏi phòng xanh thì đã không còn thấy bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm đâu cả. Cô nhìn xung quanh bốn phía tìm kiếm, đang muốn đi hỏi thăm bác sĩ Đàm Dịch Khiêm hiện đang ở nơi nào. Cũng ngay lúc này, cả nhóm người nhà họ Đàm cũng lao tới, cộng thêm mấy vị y tá mà nhà họ Đàm mời tới chăm sóc riêng cho cô nữa. Trong nháy mắt bu quanh không gian phía ngoài phòng xanh đến cả con kiến cũng không qua lọt. Tiểu Du, Tiểu Du. Bà Đàm là người đầu tiên vọt tới bên cạnh Hạ Tử Du. Bà vội dìu đỡ Hạ Tử Du, nôn nóng hỏi. Con sắp sinh rồi sao? Tại sao không đưa vào phòng sinh mà lại đứng ở đây? Mau, mau, gọi bác sĩ. Ái, mẹ à, con vừa từ phòng sinh ra đây. Bà Đàm nghi ngờ. Hà, nhớ tới khi nãy Đàm Dịch Khiêm đã quá khẩn trương cao độ. Hạ Tử Du le lưỡi buồn cười nói. Ban nãy tử cung con co thắt lại. Dịch Khiêm lại nghĩ rằng con muốn sinh. Không hỏi không rằng cuống lên đưa con vào bệnh viện. Ông xã cô về phương diện này thật là rất ngây thơ. Hà, người nhà họ Đàm và bà Hạ đang căng thẳng thần kinh nhưng sau khi nghe Hạ Tử Du giải thích xong chỉ biết hai mặt nhìn nhau buồn cười không dứt. Cùng lúc đó, Đàm Dịch Khiêm đã thay xong đồng phục chống khuẩn đi theo cô y tá xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Tuy nhiên, lòng dạ anh giờ phút này chỉ lo lắng cho Hạ Tử Du còn đang nằm trong phòng sinh. Anh hoàn toàn không có chú ý tới tất cả người nhà họ Đàm đang vây quanh bên ngoài hành lang cùng với Hạ Tử Du đứng sững sờ nhìn mình. Ngay sau đó anh lao tới trước cửa phòng sinh, vỗ lên cửa cùng với cất tiếng gọi. Bà xã, đừng sợ, anh đang đến đây. Y tá định nhắc nhở Đàm Dịch Khiêm kế tiếp còn phải khử trùng tia tử ngoại trước rồi mới được vào phòng sinh, nhưng đột nhiên lại trông thấy Hạ Tử Du đang đứng ở cách đó không xa. Mọi người đang có mặt đối với phản ứng của Đàm Dịch Khiêm chỉ biết chừng lớn mắt nhìn không chớp. Bà Đàm thì càng không thể kiềm nén được mà phải bật cười ra tiếng. Hạ Tử Du lúng túng đi tới cạnh Đàm Dịch Khiêm, kéo kéo ống tay áo bộ đồng phục chống khuẩn Đàm Dịch Khiêm đang mặc, ngượng ngùng nói, ông xã à, em đang ở đây mà. Đàm Dịch Khiêm quay mặt sang nhìn, bỗng chốc ngẩn người ra. Em vẫn chưa có sinh à, chỉ là tử cung hơi thắt lại, anh quá khẩn trương rồi. Đàm Dịch Khiêm đột nhiên giống như quả bóng cao su bị xì hơi, ôm Hạ Tử Du ấn vào trong ngực. Bà xã, em làm anh sợ muốn chết.

Đàm Dịch Khiêm lập tức đi tới phía hành lang gọi điện thoại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 251. Sự tốt đẹp làm say lòng người. Thoáng cái đã trôi qua một tháng. Hạ Tử Du đã được xuất viện, mấy người già ở nhà họ Đàm cũng vì thế mà vui mừng hoan hỉ đón hai đứa cháu trai đích tôn trở về nhà. Hai ông bà nhà họ Đàm càng nhìn cháu trai mình thì lại càng yêu thích không thôi. Nụ cười vui sướng tràn đầy trên mặt họ đã lây sang cho từng người trên dưới nhà họ Đàm. Kể cả Liễu Nhiên mỗi ngày tan giờ học về, chuyện đầu tiên làm đều là bám sát cạnh nôi em bé không rời, dùng điệu bộ là chị cả mà đùa giỡn với hai đứa em trai. Xem ra cũng không hề có vẻ gì như ghen tị với hai cậu em trai của mình. Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa sắp xếp chuyện chăm sóc cho hai cậu nhóc như thế nào, thì bà Đàm và bà Hạ đã tự động nhận lãnh nhiệm vụ chăm sóc cho hai đứa trẻ bé. Ông Đàm bởi vì đi lại không tiện mà chỉ có thể buồn bực ở trong lòng. Mặc dù tự mình chăm sóc hai đứa bé rất vất vả, nhưng đối với người được làm bà yêu thương cháu mình không hết như bà Đàm và bà Hạ thì là hận mình không được vất vả nhiều hơn nữa. Cam tâm tình nguyện mỗi ngày được hòa trong sự trong vui sướng ngậm kẹo vui đùa với cháu. Một gia đình ấm áp như thế thật làm cho Hạ Tử Du vô cùng an ủi vui sướng. Hôm nay cô giống như là một công thần ở tại nhà họ Đàm, hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ của một nữ chủ nhân nhà họ Đàm. Chỉ cần cô nói một không ai dám nói hai, ngay cả chiếc vòng đeo tay Ngọc Hòa Điền gia truyền chỉ truyền lại cho con dâu bà Đàm cũng đem nó giao lại cho cô, còn thẳng thắn tuyên bố địa vị của cô với tất cả mọi người có mặt tại trong nhà. Ngày mai là ngày đầy tháng của hai đứa bé, dựa theo truyền thống Trung Quốc là phải chuẩn bị tổ chức tiệc đầy tháng. Chuyện này Hạ Tử Du đã chủ động bàn qua trước đó với Đàm Dịch Khiêm, không phô trương cũng không hình thức hóa. Chỉ cần người một nhà trong gia đình cùng nhau ngồi ăn bữa cơm vui vẻ với nhau coi như đã làm tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ. Sở dĩ làm vậy là vì ở Mỹ vốn không có phong tục này. Hơn nữa phô trương quá sẽ dễ dẫn tới sự quan tâm của mọi người giới truyền thông. Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên cũng không muốn hai đứa bé bị công bố với bên ngoài quá sớm. Tuy nhiên, dù là như vậy, nhưng đám truyền thông kia vẫn siêng năng rình rập ở bất kỳ những nơi mà Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có thể xuất hiện. Nghe nói bởi vì có thể sẽ chụp được ảnh của họ ra mặt ẵm con. Dù sao thì hình ảnh của hai đứa bé đã bị người của giới truyền thông trong lẫn ngoài nước đưa lên đến tận trời rồi. Điều làm Hạ Tử Du vui vẻ nhất chính là vào ngày tiệc đầy tháng Gia Bớt và Đàm Tâm đang ở Riyadh đã có lòng cùng nhau bay trở về. Tuy Gia Bớt và Đàm Tâm đều không có tiết lộ tiến triển của hai người, nhưng có thể thấy được mối quan hệ giữa họ hiện đang có chiều hướng tốt. Dù cho cả hai ở thời điểm này không phải là tình nhân nhưng đã không còn khó xử như trước kia kẻ đuổi người theo nữa. Quan hệ của hai người dường như đang có bước đột phá. Hạ Tử Du đã vô tư mà suy đoán rằng có lẽ Gia Bớt và Đàm Tâm vẫn còn có cơ hội nối lại tiền duyên. Có điều khi Hạ Tử Du nhắc tới chuyện này với Đàm Dịch Khiêm thì anh cũng chỉ mím môi cười cười chứ không nói gì. Sau khi Gia Bớt và Đàm Tâm cùng nhau quay về Riyadh, tất cả nhìn vào đều như rất hoàn mỹ. Về phần sau khi Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có thêm hai đứa bé thì lại càng như cá gặp nước, tình yêu càng thêm nảy nở sâu đậm. Hơn nữa thời gian gần đây Đàm Dịch Khiêm quả thật cưng chiều Hạ Tử Du lên đến tận trời cao. Không ngờ rằng vốn dĩ là một người từng kiêu ngạo tự phụ nay lại chuyển thành dịu dàng săn sóc nô lệ cho vợ. Chẳng những vừa tan việc trở về nhà liền lẽo đẻo theo dính bên vợ hỏi đông hỏi tây, lại còn sẵn lòng nhận làm hết hoàng loạt nghĩa vụ của một người chồng, một người cha cần nên làm, khiến cho Hạ Tử Du vô cùng hài lòng. Bởi vì đang ở Mỹ, Hạ Tử Du đề nghị với Đàm Dịch Khiêm là sẽ đặt tên tiếng Anh cho hai đứa bé nhưng tên tiếng Anh đó phải do cô chọn. Đàm Dịch Khiêm đương nhiên là không dám làm trái nguyện vọng của vợ yêu rồi. Vì thế sau nhiều lần Hạ Tử Du đã suy đi nghĩ lại thì tên tiếng Anh của hai đứa bé ngay sau đó được ra đời. Tên tiếng Anh của Mặc Mặc đứa lớn nhất gọi là Vivian, ngụ ý là hoạt bát đáng yêu, tên gọi ở nhà là Vivi. Còn tên tiếng Anh của đứa con trai nhỏ Hiên Hiên là Kai, ngụ ý là phong độ tuấn tú, tên gọi ở nhà là Cây Cây. Bởi vì tên tiếng Anh của hai cậu bé là do Hạ Tử Du chọn, cộng thêm toàn thể gia đình nhà họ Đàm đều nhất trí công nhận rằng hai cái tên tiếng Anh này có ngụ ý cực kỳ tốt đẹp, vì vậy quyết định về sau sẽ gọi tên tiếng Anh ở nhà của bọn chúng, đồng thời cũng coi như bày tỏ địa vị cao quý của Hạ Tử Du ở tại nhà họ Đàm. Chỉ trong thời gian một tháng, hai cậu bé ban đầu ở trong mắt Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng có gì đáng yêu, thậm chí còn có phần hơi xấu xí, nhưng nay đã nảy nở trông xinh xắn vô cùng. Ánh mắt bọn chúng giống y hệt cha, con ngươi rất đen rất sáng, trong đáy mắt nổi lên sự tò mò hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh. Con ngươi lúc nào cũng liên tục xoay tròn chuyển động, ngó đông rồi lại nhìn sang tây, không chỉ có ngây thơ mà còn rất là đáng yêu. Tổng thể mà nói thì tướng mạo hai đứa bé này rất giống Đàm Dịch Khiêm, chỉ có một điểm duy nhất giống Hạ Tử Du đó chính là hai hàng lông mi của nờ chúng, rất dài và dày. Nhưng khi nói tới điểm này thì Hạ Tử Du đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì theo cô nhận thấy, lông mi của mình dường như vẫn không dài bằng anh bạn Đàm nào đấy đâu. Có nhiều lúc cô thường hay giật mình nửa đêm, khi tỉnh lại nhìn ngắm dáng vẻ anh ngủ, hàng lông mi ấy của anh cũng xấp xỉ gần bằng 5mm, tuyệt đối là ngay cả phụ nữ cũng phải thèm muốn. Nhưng bởi vì gương mặt anh quá mức hoàn hảo cho nên mỗi bộ phận đều là cực hạn đẹp trai, vì thế nên điểm này mới bị lưu mờ. Tổng kết lại một câu, có hai đứa bé này đúng là một chuyện vui không gì sánh bằng. Cô thật may mắn khi ông trời đã ưu ái ban tặng cho cô hai đứa con cưng đáng yêu này. Cái này là ở hiền gặp lành thôi ti đi à. Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Hạ Tử Du sảng khoái mơ màng tỉnh lại. Xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cô đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời êm dịu phía ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng ngủ. Dụi dụi hai mắt vẫn còn đang cảm thấy buồn ngủ, để cho mình thanh tỉnh hơn, Hạ Tử Du đang muốn quay mặt sang nhìn xem người nào đó ngủ ở cạnh mình, nhưng không ngờ người ở bên cạnh cô đã dậy từ đời nào rồi. Lúc này đang ngồi dựa vào cạnh giường, trên khuôn mặt điển trai còn kèm theo nụ cười quỷ quái, nhưng hai mắt thì dịu dàng thắm thiết mà nhìn cô không trước. Tỉnh rồi hả? Đàm Dịch Khiêm nằm xuống để cô gối đầu lên cánh tay mình, sau đó vịn nhẹ lên bả vai rồi ôm cô vào trong lòng. Ừm. Hạ Tử Du lười biếng đáp lại bằng giọng mũi, hai tay thuận thế vòng lên thắt lưng rắn chắc của anh, để mặt dán vào bờ ngực rộng rãi cường tráng của anh, lắng tai nghe tiếng tim đập có quy luật của anh. Cô không nhịn được nhắm hai mắt lại rồi khẽ mỉm cười, hưởng thụ cảm giác của một buổi sáng sớm vô cùng tốt đẹp này. Cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay là điều mà cô thầm mong ước từ rất lâu rồi. Cô phải một lần nữa cảm ơn ông trời vì đã còn chiếu cố tới cô. Có được ba đứa con và một người chồng hết mực yêu thương mình, còn có sự yêu quý của ba mẹ chồng, tất cả mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp. Cô tin rằng cuộc sống sau này của mình cũng sẽ tiếp tục được nhàn hạ ngọt ngào hạnh phúc như thế.